nước mắt của nàng đều lưu lại. Quả thật, chỉ cần chủ nhân đến rồi, bất kỳ cái gì thời điểm đều không phải là tuyệt vọng nhất thời điểm, đều sẽ có kinh hỉ. Tô huynh đệ, ta nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi nghe không được sao? Cùng lúc đó, Dịch Tử Ngu thanh âm, nhưng là rét lạnh, âm lãnh xuống tới. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra quát đến. Tô huynh đệ, ba chữ âm, cắn phi thường nặng, vô cùng sắc bén. Bầu không khí đều thoáng cái trở nên cứng ngắc. Dịch Tử Ngu cùng Long Hy sau lưng người đông nghìn nghịt tổ long đảo người, từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, đều ánh mắt lóe lên. Bọn hắn đều hiếu kỳ rồi, cũng đều đang suy đoán, cái này nhân loại nhân đạo cảnh một tầng con kiến nhỏ, sẽ có như thế nào một cái thê thảm hạ tràng. Dịch Tử Ngu cùng Long Hy đại tiểu thư, đến cùng sẽ như thế nào ngược sát tiểu tử này đâu? Cùng ta luận bàn. Tô Trần cuối cùng nhìn về phía Dịch Tử Ngu, nhíu mày, trên mặt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Đúng, Dịch Tử Ngu nhẹ gật đầu, hắn là phải tiên lễ hậu binh, hắn tự xưng là cái người có lễ phép, ân, mặc dù muốn ngược sát cái này sâu kiến, thế nhưng phải đi qua luận bàn, hoặc là khiêu chiến, quang minh chính đại, mà không phải giờ phút này đột nhiên xuất thủ, dẫn đến Tô Trần trong nháy mắt tử vong, như thế, liền không có ý tứ. Hắn muốn nhìn thấy chính là cái này con kiến hôi biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại bất lực tuyệt vọng, thống khổ. Hắn và Long Hy đều có cái này ham mê, làm cho Dịch Tử Ngu có chút không dám tin tưởng là Tô Trần tựa hồ cũng không biết kết quả của mình là cái gì, càng không biết tiếp xuống đối mặt mình là cái gì. Vậy mà từ Tô Trần trên mặt chướng mắt một tia sợ hãi, chỉ có đạm mạc, yên tĩnh. Loại kia đạm mạc cùng yên tĩnh, để Dịch Tử Ngu không nguyên do một trận nổi nóng, lúc nào, một con nhỏ sâu kiến, cũng sẽ chơi, tâm cảnh tốt, thần sắc an nhiên, gặp thản nhiên, rồi, ta đáp ứng rồi, có điều, có thể trước hết chờ một chút sao, ta cho khung nhi liệu chữa thương, rất nhanh, Tô Trần thản nhiên nói, giọng nói kia, liền tựa như, cùng Dịch Tử Ngu luận bàn, liền thật chỉ là luận bàn. Chính là một kiện rất đơn giản sự tình. Dù sao, kia bình tĩnh, yên tĩnh thái độ, làm cho ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Chẳng lẽ không biết cái này cái gọi là luận bàn, làm không cẩn thận chính là phân sinh tử, làm không cẩn thận chính là sống không bằng chết. Còn nữa, chẳng lẽ không có thể thật dài đầu óc, nơi nào có ngụy thần cấp bậc sẽ hạ mình cùng một cái nhân đạo cảnh một tầng đi luận bàn, đi khiêu chiến. Kia là muốn chơi chết ngươi a, kia là muốn luận bàn chết ngươi a, điều này cũng không biết, còn thật sự chăm chú, khanh khách, Long Hy đều cười, bị Tô Trần kia chăm chú bộ dáng chọc cười, khung nhi muội muội, ngươi thật sự là tìm một cái thật là đàn ông đây, không sai, có tự tin, nàng thật sự là cười không được, vô chi người, nàng gặp qua không ít, nhưng, vô chi đến Tô Trần như vậy, thật là khờ đến có chút đáng yêu. Ha ha, tốt. Vậy ta liền chờ Tô huynh đệ trước cho đế khung chữa thương hoàn tất. Chúng ta so tài nữa. Dịch Tử Ngu cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt. Cái này con kiến hôi, nghĩ muốn chơi. Vậy liền chơi thích hơn. Hắn có chính là thời gian, coi như là tìm vui. Khung nhi muội muội, không nhìn ra, cô gia còn biết chữa thương. Long Hy lại châm chọc nói, đế khung thương thế, nàng mặc dù không xác định đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được đế khung đến cùng có bao nhiêu suy yếu, có thể thấy được lốm đốm. Loại thương thế này, liền xem như Long Sơn lão tổ tông đều có chút thất vọng rồi, rút lui. Ngay cả tổ long đảo đều không giải quyết được a. Một cái nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử, liếm láp mặt nói mạnh miệng. Hắn muốn cho đế khung chữa thương. Ha ha. Cái chuyện cười này. Thật sự là nàng sống hơn ngàn năm đến. Nhất nhất nhất buồn cười nhất chê cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao chữa thương cho ngươi. Long Hy diễu cợt quét Tô Trần cùng đế khung liếc mắt. Trêu tức cực kỳ. Sau một khắc bắt đầu. Tại tất cả mọi người trêu tức. Ngoạn vị nhìn chăm chú. Tô Trần bắt đầu hắn vì đế khung chữa thương, đại nghiệp. khắp nơi nơi trốn có người xem ra. Tô Trần cũng thật sự là tâm lý tố chất qua ải, đều đến rồi giờ phút này, vẫn không có một tia sợ hãi, khẩn trương, thần sắc biến hóa vân vân, vẫn như cũ ôm đế khung. Có điều, hắn cái gọi là chữa thương đâu, vì sao cái gì đều nhìn không thấy? Bọn hắn làm sao biết chú ý tới, càng sẽ không nghĩ đến, Tô Trần chữa thương, chính là cho ăn đế khung uống máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên dưới 100 cái hô hấp rồi, đế khung đại khái uống Tô Trần máu tươi có non nửa chén đi. Điểm ấy máu tươi đối với Tô Trần tới nói, chín châu mất sợi lông không tính là, bởi vì huyết mạch của hắn đặc thù nguyên nhân, tạo máu năng lực không là bình thường kinh khủng, dù sao, đối với hắn là một chút xíu đều không có ảnh hưởng. Có thể chính đế khung, thương thế, đã tốt lắm rồi, tuyệt mỹ gương mặt đều trở nên hồng phác phác. Cửa mật thất, kia người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Trần cùng đế khung, con mắt nháy đều không có nháy, sửng sốt không có nhìn ra Tô Trần rốt cuộc là làm sao vì đế khung chữa thương. Thế nhưng là, tất cả mọi người không phải người ngu, đều có thể cảm nhận được hơi thở ba động. Rõ ràng, đế khung khí tức trở nên ổn định. Rõ ràng, đế khung thương thế thì tốt rất nhiều rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Kỳ quái. Quá kỳ quái. Đơn giản gặp phải quỷ. Ngay cả Long Hy cũng hơi nhíu mày, không hiểu rồi. Sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, nghi hoặc cực kỳ, thật sự là quái dị. Dịch Tử Ngu đáy lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên, cùng một tia nhìn không thấu bực bội, hắn đã khống chế không được chính mình rồi. Đúng lúc này, tốt, ngươi muốn cùng ta luận bàn, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. Tô Trần yên tĩnh nói, không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ. Không muốn. Đế khung thoáng cái nắm chặt Tô Trần cánh tay, trong thanh âm là cầu xin, thương thế của ta cơ hồ hoàn toàn tốt, ta tới. Nghe lời. Tô Trần vuốt ve đế khung mặt. Thế nhưng là, không có cái gì nhưng là, đế khung chỉ có thể buông tay ra. Nhưng, đáy lòng, đã hạ quyết tâm, nếu như Tô Trần chết tại Dịch Tử Ngu trong tay, như vậy, nàng tuyệt đối không sống một mình, dù cho hiện tại thương thế tốt. Nàng chính là tự bảo, cũng muốn Dịch Tử Ngu cùng Long Hy trả giá đắt. Đương nhiên, nếu như Tô Trần có thể không chết trong tay Dịch Tử Ngu, mới là tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1715, không có khả năng a. 23 càng, thế nhưng là làm sao cứu Tô Trần? Chính nàng làm không được, nàng hỗn độn tổ long huyết mạch còn không có khôi phục, chính là khôi phục, sức chiến đấu so với Dịch Tử Ngu vẫn là kém 180.000 dặm. Nàng làm sao cũng không khả năng chính mình cứu Tô Trần. Sư Tôn, cầu ngài, mau cứu hắn, ta biết, Sư Tôn ngài cũng đang quan sát tất cả những thứ này. Cầu ngài, Khung Nhi cơ hồ không có cầu qua ngài cái gì, lần này, coi như Khung Nhi cầu ngài tốt không tốt. Đế Khung trực tiếp lấy ra truyền tin phủ, cho Long Sơn Lão Tổ Tông truyền âm, nàng hiện tại rất sợ hãi, tốt sợ, có lẽ, duy nhất có thể cứu Tô Trần. Chỉ có Long Sơn Lão Tổ Tông còn có một tia khả năng. Truyền tin phủ bên kia, đầu tiên là trầm mặc. Thật lâu, Long Sơn Lão Tổ Tông mở miệng, Khung Nhi, Sư Tôn cũng không có thể ra sức. Cử tuyệt, trực tiếp liền cử tuyệt. Thứ nhất, một cái nhân đạo cảnh sâu kiến, không đáng cứu. Thứ hai, nàng đã cùng Long Cù đàm phán thành công giao dịch. Long Cù, Long Hy đám người buông tha chấp pháp đường cùng luyện công đường kia 2.000 người, mà nàng mặc kệ đế khung rồi, ngay cả đế khung cũng không quản, sẽ còn quản Tô Trần cái gọi là người đàn ông này. Nói thật, hiện tại, cũng chính là đế khung phế đi, nàng từ bỏ đế khung rồi. Bằng không, nếu như biết rõ đế khung còn có như vậy một con kiến hôi nam nhân, nàng sẽ cưỡng ép buộc đế khung cùng cái này sâu kiến đoạn mất quan hệ, bởi vì nhân đạo cảnh một tầng sâu kiến, thật sự không xứng a. Đế khung thoáng cái cắn bờ môi của mình, bờ môi máu me đầm đìa. Nàng tốt tuyệt vọng, tốt thất vọng. Sư Tôn, quả thật là buông tha cho chính mình. Đế khung đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia cười thảm. Uổng phí tâm cơ.

hắn làm sao cũng không nguyện ý thừa nhận, cũng như là thấy quỷ điên cuồng, hoang đường. Có thể sự thật chính là, cái này vẫn chưa tới 100 tuổi nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử, rất mạnh, chí cường. So với hắn còn mạnh hơn, hắn không phải là đối thủ. Không nhịn được, Dịch Tử Ngu nuốt từng ngụm nước bọt. Đây rốt cuộc là người là quỷ, hay là tại Vô Hận Thiên, cũng không có nghe nói qua yêu nghiệt như thế. Yêu nghiệt lệnh người tuyệt vọng thiên tài a. Đáy lòng chỗ sâu nhất, ngoại trừ vô tận kiêng kỵ cùng oán độc, lại nhiều một chút khắc sâu ghen ghét. Lần sau gặp lại, ta ngươi nhất định phải chết. Hít sâu một hơi, Dịch Tử Ngu quát, hắn tại đáy lòng thề, nhất định phải hại chết Tô Trần, coi như hôm nay làm không được, về sau cũng muốn làm đến. Chỉ cần hôm nay chính mình còn sống, trốn. Như vậy, lấy thân phận của hắn, lấy hắn tại Vô Hận Thiên tu võ tài nguyên, còn có sau lưng nhiều như vậy kinh khủng cường giả, nghĩ muốn hại chết Tô Trần, tuyệt đối không là vấn đề. Coi như Tô Trần lại yêu nghiệt, lại biến thái, lại quỷ dị, cũng vô dụng. Lần sau gặp lại. Làm sao, hiện tại, ngươi muốn đi hay sao? Tô Trần cười, không là muốn so tài sao? Còn không có luận bàn tốt, vì sao muốn đi? Dù sao, đều nói tốt, không chết không thôi đây. Ta, để ngươi đi rồi sao? Dịch Tử Ngu sững sờ. Làm sao? Chẳng lẽ, chính mình ngay cả thần nguyên trận bàn đều lấy ra rồi, đã ngăn cách kinh khủng kia, đạo, chữ khóa chặt. Cái này tiểu tạp chủng, còn có thể cưỡng ép lưu lại chính mình hay sao? Không có khả năng. Thần nguyên trận bàn đến cùng có bao nhiêu biến thái? Dịch Tử Ngu rất rõ. Dịch Tử Ngu nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, sau đó quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng chính là cái này một giây, ta còn giống như không để cho ngươi đi, cho nên ngươi đi không được. Tô Trần thản nhiên nói. Tiếng nói rơi, siêu, kia đã sớm chuẩn bị đã lâu hắc ám tịch diệt thoáng cái mãnh liệt ra. Hắc ám tịch diệt dưới loại tình huống này là tốt nhất ra sân cơ hội. Bởi vì hắc ám tịch diệt bản thân tan rã uy lực quá kinh sợ rồi, cơ hồ không có gì là nó tan rã không được a. Bao quát cái gọi là trận lưới, chỉ cần là hữu hình có bóng đồ vật liền chạy không thoát hắc ám tịch diệt tan rã lực lượng. Giả thần giả quỷ, nhìn thấy Tô Trần lại là xuất thủ, Dịch Tử Ngu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục muốn chạy trốn tại căn bản không để ý. Hắn cũng không cho rằng Tô Trần nhìn lên tới tùy ý một chiêu có thể phá thần nguyên trận bàn trận lưới. Dù sao, ngay cả Tô Trần cái kia đạo lời bị ngăn cách, cái này tùy ý một chiêu lại có thể mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, phốc, hắc ám tịch diệt kết kết thật thật đã rơi vào thần nguyên trận bàn trận lưới phía trên. Đầu tiên là yên tĩnh. Ha ha. Thế là, Dịch Tử Ngu khinh thường cười lạnh. Thần nguyên trận bàn kinh khủng, lại là tiểu tử kia có thể hiểu. Nhưng mà, không đợi Dịch Tử Ngu tiếng cười lạnh hạ xuống, trận kia lưới, rõ ràng, bắt đầu tan rã. Không, không, không có khả năng. Thứ quỷ gì, Lan A? Dịch Tử Ngu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, triệt để thất thố. Hắn gào thét, trong mắt dạng màu đỏ huyết sắc đỏ hơn, bành trướng đỏ, hiện đầy toàn bộ ánh mắt, chung quanh. Những cái kia vây xem, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, ánh mắt càng ngày càng bành trướng, thân thể càng ngày càng run rẩy tổ long đảo người, từng cái cũng đều muốn điên rồi, bị sợ ngây người. Hắc ám tịch diệt trùng sáng, vô thanh vô tức lan tràn, ba động, thôn phệ, tan rã. Kia lấy phòng ngự tăng trưởng thần nguyên trận bàn bên trên trận lưới, rõ ràng bắt đầu quang mang ảm đạm, giãy giụa, thậm chí phát ra chói tai tê minh rên rỉ thanh âm, làm người sợ run. Mà theo trận lưới bị hắc ám tịch diệt trùng sáng tan rã, phía trên thiên khung, cái kia vừa mới còn đã mất đi khóa chặt mục tiêu đạo chữ, thoáng cái vừa tìm được mục tiêu. Lần này, Dịch Tử Ngu không tránh được rồi. Không! Dịch Tử Ngu điên cuồng gào thét. Hắn gào thét hữu dụng không? Oanh! Đạo chữ hạ xuống, Thái Sơn áp đỉnh vậy chấn áp mà xuống, oanh minh vang vọng, tựa như là biển gầm xung kích đến rồi điểm cao nhất. Toàn bộ tổ long đảo đều run lẩy bẩy rung động, vô biên nham thạch chôn phấn không gian, bao phủ tại đạo chữ trấn áp một mảnh kia. Hỗn độn mà khí tức tang thương, hoành áp vạn cổ. Muôn người chú ý, tất cả mọi người nhìn chằm chằm một mảnh kia. Mấy hơi thở sau, kia nham thạch chôn phấn không gian, thời gian dần qua tiêu tán. Đạo chữ đã không thấy, mơ hồ ở giữa có một đạo bóng người. Bóng người kia rách nát không chịu nổi, toàn thân máu tươi, trướng mắt cực kỳ. Bóng người chính là Dịch Tử Ngu, hắn không có chết. Nói đến, hay là bởi vì hắn kia Bát Hoang Đế Quyền, mặc dù không có có thể đem đạo phá mất, nhưng cũng tiêu hao đạo chữ chân ngôn tám thành uy lực. Chính bởi vậy, đạo chữ hạ xuống về sau, Dịch Tử Ngu mới khó khăn lắm bảo trụ một cái mạng. Đương nhiên, cũng bỏ ra cái giá cực lớn, tỉ như thời khắc sinh tử, hắn triệu hoán ra trọn vẹn ba kiện bảo giáp. Ba kiện bảo giáp đều vỡ vụn thành hư vô. Không chỉ có như thế, chính hắn cũng là trọng thương. Trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều đã có thương thế nghiêm trọng. Chớ đừng nói chi là làn da, kinh mạch, huyết nhục vân vân rồi. Căn bản chính là không có hình người rồi. Nhục thân vô cùng vô cùng vô cùng đau đớn. Có thể giờ phút này, Dịch Tử Ngu căn bản không cảm giác được đau đớn. Chỉ có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Hắn còn sống. Hắn còn sống a. Ha ha. Nhưng mà, hắn tâm tình vui sướng căn bản không có tiếp tục bao lâu, liền nghe đến nơi xa Tô Trần tiếng cười. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhận thua. Dịch Tử Ngu hoảng sợ tới cực điểm, hét lớn. Hắn nhìn thấy Tô Trần kia lạnh lùng, yên tĩnh, mang theo một tia lạnh lẽo nghiền ngẫm nụ cười thần sắc. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm giác cả người máu tươi đều muốn bị đông kết. Hắn theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Nhận thua. Ân, ta nghe thấy có điều, chúng ta phía trước thương lượng xong, luận bàn muốn luận bàn đến không chết không thôi. Hiện tại, ngươi còn sống đâu, cho nên, luận bàn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục. Tô Trần nghiêm túc nói, lấy đạo của người, trả lại cho người. Đã nhìn rồi khung nhi ký ức, hắn đương nhiên biết là Dịch Tử Ngu đã cắt đứt khung nhi bế quan, còn hạ độc phế đi khung nhi hỗn độn tổ long huyết mạch. Dịch Tử Ngu cái này rác rưởi, chết một vạn lần đều là cần phải. Nhận thua, liền bỏ qua ngươi. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Cộc cộc cộc. Không khỏi, Tô Trần di chuyển bước chân rồi, hướng phía Dịch Tử Ngu đi đến. Giờ phút này, đế khung là não hải trống rỗng, Long Hy cũng giống như thế. Tất cả mọi người ở đây đều là như thế. So nằm mơ còn muốn mộng ảo gấp 10.000 lần. So tư duy cực hạn huyễn tưởng còn muốn khoa trương 100.000 lần. Phát sinh trước mắt hết thảy, căn bản không khả năng a. Một nhân loại nhân đạo cảnh một tầng, không đến 100 tuổi tiểu tử, nghiền ép ngụy thần cấp trung kỳ đến từ vô hận thiên thế lực lớn công tử ca Dịch Tử Ngu. CMN cùng một con kiến cắn chết một đầu tổ long, không, là cắn chết một đầu hỗn độn tổ long. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1719, đấu chuyển, 27 càng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, tâm thần cùng tâm cảnh bị xung kích giống là bọt biển vậy bành trướng, nâng lên, ba động, tùy thời cũng phải nát nứt. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung bọn hắn thời khắc này sợ hãi, không thể tin được cảm xúc. Thậm chí, có loại thần hồn cùng nhục thân đều hoàn toàn thoát ly cảm giác, thần hồn phiêu a, trôi giạt đến đám mây lên, mơ mơ màng màng, không phân rõ thật giả. Nhất là, Tô Trần từ đầu đến cuối, đều không có sử dụng đại đạo quy tắc. Cũng thế, Tô Trần không phải đại đạo cảnh, làm sao sử dụng đại đạo quy tắc? Bọn hắn đương nhiên không biết Tô Trần đặc thù. Không phải đại đạo cảnh, cũng có thể tu luyện đại đạo quy tắc, sử dụng đại đạo quy tắc, chỉ là, tạm thời, Tô Trần xác thực còn không có hấp thu bát vĩ, xác thực không dùng đến đại đạo quy tắc. Tại dùng không được đại đạo quy tắc dưới tình huống, có thể tùy tiện nghiền ép dùng đại đạo quy tắc ngụy thần cấp cường giả, đây cũng quá biến thái, quá điên. Cùng lúc đó, gặp Tô Trần vậy mà hướng phía chính mình đi tới rồi. Dịch Tử Ngu kém chút té lăn trên đất, kinh hãi, đại khủng, hắn điên cuồng lui lại. đáng tiếc, bởi vì bị đạo chữ trấn áp một lần, trọng thương, hắn có thể lui ra phía sau bao nhiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trần từng bước một đi tới. Dịch Tử Ngu hoảng sợ tới cực điểm, gào thét, điên cuồng gào thét, Dịch Khương, Dịch Trung, giết hắn cho ta. A a a. Nghe được Dịch Tử Ngu tiếng cầu cứu, vẫn còn ngây người, mộng bỗng nhiên, rung động không cách nào tự kềm chế Dịch Khương cùng Dịch Trung, chỉ cảm thấy thân thể lắc một cái, tựa như là một cái làm lạnh máy móc, lại đột nhiên mở điện. Hai người nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt tuyệt vọng cùng đắng chát. Liên công tử đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Bọn hắn tính là gì? Thế nhưng là, công tử hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm, bọn hắn có thể bởi vì sợ, bởi vì biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ mà không động thủ. Nếu như nói như vậy, sau đó, không chỉ có Vô Hận Thiên Dịch ra sẽ đem bọn hắn chém giết. Ngay tiếp theo, người nhà của bọn hắn, bằng hữu, đều muốn chịu đến liên lụy. Ngược lại, hiện tại, liều lĩnh, không để ý sinh tử bảo hộ công tử, cho dù chết, cũng coi là lập công, Dịch ra sẽ thật tốt chiếu cố bọn hắn thân nhân bằng hữu. Cả hai chọn một mà thôi, hiển nhiên, vẫn là cứu Dịch Tử Ngu mới là chính xác.